Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 195, mặt tối. Las Vegas, xa hoa phòng xếp. Đây là nhân vật lợi hại, ngươi phải cẩn thận, Adam nhắc nhở. Ta biết, Juno cười nói. Thế nhưng không quan hệ. Adam sững sờ, sau đó khóe miệng giật một cái. Hắn kém chút quên, cái này Ben Campbell mặc dù rất có tâm kế, vì tiền đồ một trận bốc lên phạm tội nguy hiểm. Thế nhưng như thế nào đi nữa? Lại như thế nào có thể cùng trước mắt vị này so đây? Hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Tiểu Vu gặp Đại Vu A. Hai người lại trò chuyện một hồi. Sau đó Adam liền bưng đĩa vào nhà. Heather tối hôm qua quá ra sức. Adam tính toán thật tốt theo nàng một ngày. Ân, cái gì đều không làm. Vào buổi tối, Adam đi tới Chandler bọn họ phòng xếp. Cho Chandler nháy mắt. Chandler về lấy chờ một lát ánh mắt. Thế là, Adam đem lực chú ý đặt ở Monica trên thân. Cười nói, cảm giác thế nào? Ta sai, ta không cá cược. Monica phản xạ có điều kiện kêu lên. Ha ha ha, mọi người nhất thời cùng cười to lên. Xem ra tối hôm qua khuyên nhủ biết mở rất thành công. Adam vui, Monica nghiện cờ bạc bắt nguồn từ nàng lòng háo thắng cùng bệnh thích sạch sẽ mang đến ép buộc chứng. Cùng nàng cùng thuộc tranh cường háo thắng Geller gia tộc Ross. Bởi vì không có ép buộc chứng, lại thêm đối tiền bạc phương diện phá lệ cẩn thận, nghiện cờ bạc ít hơn nhiều. Dù cho vừa lên bàn đánh bạc, đồng dạng lục thân không nhận. Thế nhưng hắn nhưng có thể đúng lúc thu tay lại. Ví dụ như, vốn là thời không bên trong. 6 người tổ bên trong 3 nữ sinh bọn họ. Không phục các nam sinh không mang các nàng chơi bài. Cảm thấy bọn họ kỳ thị các nàng. Thế là đánh cược. Lần thứ nhất thất bại về sau, còn đặc biệt mời đánh bạc cao thủ đến dạy các nàng. Lần thứ hai vẫn như cũ thua. Ở trong quá trình này, Ross liền biểu hiện dị thường cay nghiệt. Đưa tay chính là muốn tiền. Liền nữ thần Rachel mặt mũi đều không bán. Các loại trào phúng há mồm liền ra. Nhưng khi Rachel biết được nộp đơn thất bại, cảm xúc dị thường uể oải về sau, Ross lập tức thức thời nhận thua. Mà nếu mà đổi thành Monica, rõ ràng có thể thủ thắng còn tận lực nhận thua. Đừng nói giỡn, nàng sẽ chỉ trước thắng được đánh cược, sau đó lại dốc hết toàn lực an ủi Rachel. Nhận thua là không thể nào nhận thua. Đời này cũng không thể nhận thua. Chính như vốn là thời không bên trong, Monica nói với Chandler, tiên sinh, lấy ta, về sau ngươi liền sẽ không có thắng cơ hội. Bất quá cùng ai gặp cũng ghét ma bài bạc không giống là. Monica càng coi trọng tình cảm, vì tình cảm có thể khắc chế nghiện cờ bạc, hoặc là nói ép buộc chứng. Ví dụ như, vốn là thời không bên trong, vì mang không nguyện ý Rachel đến xem con mắt. Đối mặt Rachel rơi vãi tạp vật đem chung cư làm rối loạn, nàng có thể cố nén lập tức thu thập mãnh liệt xúc động. Vẫn như cũ mang Rachel đến xem con mắt. Đương nhiên, nàng còn là phân phó Chandler lập tức thu thập. Bất quá liền tính không có Chandler cái này bạn trai có thể sai khiến. Adam tin tưởng, tại mang bằng hữu đến xem bệnh cùng ép buộc chứng ở giữa, Monica vẫn như cũ chọn bằng hữu. Mà sự thật cũng là như thế. Adam bọn họ cái này khuyên nhủ sẽ vừa mở, hiệu quả dị thường rõ ràng. Là người đều có thể nhìn ra Monica nhịn được rất vất vả. Thế nhưng nàng thật tại nhẫn nại. Ta hận Las Vegas. Monica kêu lên. Rachel, ngươi lại thế nào? Còn cùng Ross tức giận. Adam lại đem ánh mắt đặt ở Rachel trên thân. Ta mới không có thời gian cùng hắn tức giận đây. Rachel miệng không đúng thầm nghĩ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Adam cười nói. Ross không tại. Chúng ta có thể cùng một chỗ phê phán hắn. Ta cũng không biết. Rachel khổ não nói. Ta luôn cảm giác Ross đối ta không có lấy trước như vậy quan tâm. Ngươi nhìn hắn động một chút lại gào thét giống ta. Đổi thành trước đây, ngươi dám nghĩ tưởng. Ha ha. Adam cười nói. Liền cái này. Đương nhiên không chỉ. Rachel hăng hái, vạch trần nói, các ngươi biết không, nhất làm cho ta chịu không nổi là hắn vậy mà tại mỗi lần không thể miêu tả lúc đếm lấy số. Đến Las Vegas phía trước ta thỉnh thoảng nghe đến. Ép hỏi hắn. Hắn vậy mà không thừa nhận. Cái gì? Monica cũng không có rảnh nhẫn nghiện cờ bạc. Trực tiếp bị Rachel lớn dưa cho khiếp sợ. 298 lần. Rachel che lấy cái trán nói ra. Phải bao nhiêu người thất bại mới có thể số cái này a? O tương đương M tương đương G tương đương. Monica kinh hô. Bịt lấy lỗ tai kêu lên. Ta không thể nghe cái này. Ta cũng không muốn nghe cái này. Nói xong. Bước nhanh đi. So. Ngươi bây giờ là thế nào nghĩ? Adam cười cười. Không có phát biểu bình luận. Không thể không nói. Nữ nhân trực giác là phi thường tinh chuẩn. Yêu đương trước sau. Ross hoàn toàn chính là hai loại người. Yêu đương phía trước. Các loại che chở đầy đủ. Ôn nhu dịu dàng. Yêu đương về sau. Lúc bắt đầu cũng giống như vậy. Thế nhưng một lúc sau. Ross liền bắt đầu hóa thân gào thét giáo chủ. Hắn vị trí tiền sử sinh vật viện bảo tàng cuối cùng lấy hắn có táo bạo chứng đuổi việc hắn. Không phải là không có nguyên nhân. Mà sở dĩ sẽ như thế biến hóa. 298 cái số này liền hoàn mỹ giải thích tất cả. Chính như Sheldon phân tích Penny có phải hay không slut. Dùng là sẽ không nhất gạt người cũng nhất không cho cãi lại toán học. Sử dụng đến Ross cùng Rachel trên thân cũng hoàn toàn thích hợp. Đầu tiên, Ross cùng Rachel chính thức yêu đương không sai biệt lắm một năm. Liền tính 365 ngày. Giai đoạn trước cũng bởi vì các loại không có cơ hội trì hoãn không ít thời gian. Mới cuối cùng vỗ tay thành công. Khấu trừ cái 5 ngày. Sau đó muốn khấu trừ mỗi tháng kỳ kinh nguyệt. 7 ngày sau 12 bằng 84 ngày. Sinh bệnh, về nhà, nghỉ phép, có việc cùng với không tâm tình chờ. Mỗi tháng tính toán 7 ngày sau 12 bằng 84 ngày. Cũng chính là 365, 5, 84, 84 bằng 192 ngày 298 phần 192 1.6 lần 1 ngày 298 phần 52 bằng 5.7 lần, tuần 6 lần. Tuần nói cách khác. Ross mỗi tuần cơ hồ chỉ cấp Rachel một ngày đến nghỉ ngơi. Khấu trừ không thể thời gian. Vừa có thời gian, mỗi ngày liền điên cuồng chuyển vận 1.6 lần. Mà bình thường tình lữ đồng dạng một tuần 2-3 lần. Một năm cũng bất quá 100 đến 150 lần. Cả hai vừa so sánh. Hoàn toàn chính là cái phúc báo 996A. Loại tình huống này. Ross liền tính phía trước lại đem Rachel làm nữ thần. Một năm sau đó hiện tại, thái độ cũng tất nhiên không giống. Dù sao cùng tiền đồng dạng, con số nhiều đến trình độ nhất định, cũng vẻn vẹn cái đo đếm chữ. Đối tiền bản thân ngược lại không nhiều hứng thú lắm. Còn nữa, Ross đối Rachel năm đó không chỉ có điên cuồng ái mộ, còn có vì yêu sinh hận. Cao trung lúc cùng Rachel chồng trước nhỏ ra cùng một chỗ tổ kiến một cái ta hận Rachel, liên. Minh, người đề xuất chính là Ross. Nhỏ ra trong miệng các loại đánh Rachel lời kịch. Ross đã từng cũng đã nói. Điều ti như Leonard cùng Howard. Giống như cũng không có số cùng bạn gái không thể miêu tả số lần. Ross biểu hiện như vậy. Rất khó không cho người ta nghĩ đến tâm tình của hắn có vấn đề. Thừa dịp có cơ hội điên cuồng chuyển vận, để phòng cơ hội đột nhiên mất đi mà hối hận không kịp. Mà vừa vặn bởi vì loại này quá điên cuồng chuyển vận, để hắn sớm đến 7 năm ngứa, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Đương nhiên những này phân tích, Adam là tuyệt đối sẽ không nói ra. Không phải vậy Ross đoán chừng thật sẽ cùng hắn trở mặt. Phober có cái bạn trai cũ, là nhà tâm lý học. Có khả năng đánh những người khác á khẩu không trả lời được thẹn quá hóa giận. Loại người này không có người thích hắn. Mỗi người đều có một chút mặt tối không muốn vì người biết. Ross tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này cũng không thể phủ định hắn là một cái rất tốt bằng hữu. Dù sao rất nhiều mặt tối đều ẩn tàng cực sâu. Liền chính bọn hắn cũng không biết. Hơn nữa Adam cũng không có tư cách phê phán hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.